Tôi giỏi để tôi lên. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta yêu đương nhất định không thể thấp hơn đối phương một cấp. Lúc này Giản Nhung đang đánh giao tranh. Bởi vì một bước di chuyển sai ăn trúng khống chế của đối phương. Chưa tới 2 giây màn hình đã xám xịt rồi. Cậu hít sâu, gõ chữ, lỗi của tôi. SP trong đội trả lời ngay tức khắc. Không không không, lỗi của tôi. Tôi vừa rồi gửi bình luận trên kênh livestream của Lộ Thần. Chưa kịp ném Mikael, trang bị của SP. Giải trừ khống chế, Giản Nhung. Bởi vì là giai đoạn giữa cuối trận. Thời gian tử vong hơn 10 giây. Giản Nhung nhìn chằm chằm vào hàng ngàn hàng vạn mưa đạn nối đuôi nhau xẹt qua trong một phút. Cuối cùng không kiềm được lấy di động ra gửi hai bình luận. Du khách 849.248. Mong chờ, Lộ Thần có thể nhanh mở game không? Bình luận vừa mới gửi lên đã chìm trong biển mưa đạn mênh mông. Giản Nhung nghiến răng, gõ chữ tiếp. Du khách 849.248. Có thể gửi bình luận có não chút không? Mấy người như vậy khiến những người muốn yên bình xem livestream xem được cái gì hả? Lúc này có người đã để ý đến cậu. Còn gửi tin riêng trong kênh livestream cho cậu. Cha ruột của shop khe khẽ nói với mày. Đừng quản cha mày gửi cái gì. Cũng đừng quản con rể tao phát nội dung gì. Thích xem thì xem, không thì cút. Giản Nhung. Giản Nhung bấm vào ảnh đại diện của khán giả này muốn khóa người ta. Nhưng không tìm thấy mục cần chọn mới sực nhớ không phải kênh livestream của mình. Cậu mở tài khoản không phải là nick chính có quyền hạn quản lý kênh livestream của Lộ Bá Nguyên. Cậu tự cảnh cáo bản thân mình không được mở nick chính. Không thể phá vỡ phòng tuyến. Tay lập tức nhắn tin WeChat cho Lộ Bá Nguyên. Nhờ ung, anh có thể mở chế độ cấm bình luận trên kênh livestream không? Bấm phải vào khu bình luận. Chọn mục cuối cùng. Còn có thể cài đặt thời gian cấm bình luận. Nhờ ung, nếu anh cảm thấy phiền. Thì trực tiếp khóa họ đi. Lộ Bá Nguyên cũng không ngờ đám người này có thể gửi như thế. Anh cầm di động xem tin nhắn. Trả lời lại. Được. Sau đó thả di động xuống bình thản nói. Nếu các bạn còn gửi như thế. Thì kênh livestream hôm nay sẽ cấm bình luận toàn bộ. Mưa đạn cho rằng Lộ Bá Nguyên sợ bị khóa kênh livestream. Quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Sao ngay cả giặt quần lót mà cũng không được nói. Đây là từ cấm của kênh livestream. Ai đặt ra? Chẳng lẽ người kia không giặt quần lót sao? Cầu mở camera đi. Lộ Thần còn biết mở cấm bình luận. Sao trong ấn tượng của tôi ngay cả chuyện khóa người ta Lộ Thần còn chưa từng làm? Lộ Bá Nguyên nói. Vừa mới học, miệng nó. Là quản lý kênh nào dạy hư Lộ Thần vậy? Nghĩ nhiều rồi. Quản lý kênh không thể nói với Lộ Thần. Tôi đoán là người kia dạy. Người nào, là người kia kia, cũng không dám nói rõ. Tự mình hiểu ngầm đi. Chỉ có thể gợi ý cho ông hai điểm. Tóc ngắn, nhuộm tóc, cái người không biết giặt quần lót của mình ấy à? Nghe thấy phía sau vang lên âm thanh chiếc ly nước đặt mạnh xuống bàn máy tính. Lộ Bá Nguyên nhịn cười. Hôm nay đánh server trong nước nhé. Game cập nhật hoàn tất. Lộ Bá Nguyên vừa mới đăng nhập tiến vào server. Anh Đinh gửi tin nhắn bảo anh mở camera. Dù sao cũng là lần đầu tiên phát trực tiếp sau khi chiến đội đoạt chức vô địch. Nền tảng đã bỏ công bỏ sức quảng cáo. Không thể không mở camera. Lộ Bá Nguyên trả lời không hề gì. Anh di chuột đến biểu tượng của phần mềm video. Vừa định ấn thì lại đột nhiên rời chuột đi. Lộ Bá Nguyên quay đầu lại. Khẽ gọi một tiếng. Giản Thần. Giản Nhung vừa mới vào một ván mới không thể nhìn thấy động tác vừa rồi của Lộ Bá Nguyên. Xưng hô này khiến cho cậu 2 giây mới trả lời. Sao vậy? Anh Đinh bảo anh mở camera. Lộ Bá Nguyên nói như bình thường. Anh không biết, em mở giúp anh được không? Trò chơi đang ở giao diện chọn tướng. Thoát ra cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị trừ 3 điểm. Giản Nhung không chút nghĩ ngợi thoát khỏi ván đấu. Đứng dậy đi tới giúp Lộ Bá Nguyên mở camera. Khi Giản Nhung đi tới trước máy tính, nhìn thấy dấu chấm hỏi đầy màn hình của Lộ Bá Nguyên. Cậu không nghĩ nhiều, giúp Lộ Bá Nguyên mở phần mềm video. Hai người đồng thời xuất hiện trong giao diện video. Để tiện thao tác, Giản Nhung cúi người, Lộ Bá Nguyên cũng không tránh. Bây giờ anh quay đầu lại gần một chút là có thể đụng vào mặt của Giản Nhung. Bình thường họ tiếp xúc với nhau rất nhiều. Chưa hề cảm thấy khoảng cách này có cái gì lạ. Quần chúng vây xem cũng đã phát điên rồi. Tốt tốt tốt. Chúc mừng hai người kết tóc xe duyên sớm sinh quý tử. Làm phiền cái tên nhuộm tóc xanh dựa sát vào chồng tôi hơn nữa. Nếu không thì không thể chụp ảnh kết hôn được đâu. Để tôi mình tôi thấy dấu hôn trên cổ của Lộ Thần thôi hả? Tôi cũng nhìn thấy. Con trai mày hơi quá đáng rồi đó. Người ta giặt quần lót cho mày. Mày cắn người ta thành như vậy. Mày là chó hả? Giản Nhung sừng ra một chút. Lập tức nhìn cổ của Lộ Bá Nguyên. Bên trái cổ có hai dấu mở ám. Đừng nói đến cổ mà ngay có xương quai xanh cũng có một cái. Chỉ là bị áo che lại. Ở góc nhìn của Giản Nhung nhìn xuống dưới mới thấp thoáng nhìn thấy. Là khi tối hôm qua hôn nhau không kiềm chế được. Đã để lại, Tiểu Bạch ở bên cạnh vẫn luôn xem lập tức đứng dậy sắp tới. Cũng để cho tôi nhìn chút đi. Trên video nhìn không rõ. Sao vừa rồi tôi không phát hiện? Còn chưa nói xong đã bị Giản Nhung lạnh lùng liếc đè lại chỗ ngồi. Giản Nhung đột nhiên nhớ đến gì đó. Vội vàng đưa tay túm cổ áo của mình kéo ra sau hơn phân nữa. Cổ áo tròn rộng hầu như che khuất cả cổ của cậu. Sau đó nói vô cùng nghiêm túc. Nói mò gì đó. Muỗi cắn thôi. Vì không vướng thao tác của Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên dựa ra ghế một cách lười biếng. Nghe vậy không nhịn được lấy tay che miệng lại. Lúc này mà cười thì bạn trai sẽ bị quê. Thật ra Giản Nhung thật không cần che. Hôm nay đám khán giả này đều dùng kính lúp để xem livestream. Cái gì cũng nhìn thấy được hết. Lộ Bá Nguyên sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Từ lúc bắt đầu đã không để người khác có thể nhìn thấy. Mày che cái miệng gì? Có gan thì vén áo lên cho cha nhìn coi. Miệng mày pentakill rồi không mở livestream. Đạt giải quán quân cũng không mở livestream. Là có ý gì? Nghỉ hai ngày thận hư nên không phát hả? Bây giờ tôi hợp lý nghi ngờ lần trước ngu ngốc này đi chùa là cầu nhân duyên. Là chùa nào thế? Tôi cũng muốn cúng. Cục cưng ngu ngốc. Tôi gửi tin nhắn riêng Weibo cho mày. Món đồ tốt này trên Taobao mà cha mày đã dày công tính toán được. Độ này lên thì mày có thể gần bằng với Rốt. Nhớ kỹ, chúng ta yêu đương nhất định không thể thấp hơn đối phương một cấp. Nếu không mày sẽ thua. Có lòng rồi, tôi đã thấy video của đội họ rời khỏi sân sau khi giành được quán quân. Chiều cao quả thật hơi cao. Đừng nói như vậy. Bé ngu ngốc cũng có chỗ hơn người của nó mà. Ví dụ, thôi bỏ đi, Lộ Thần bản thân ông cẩn thận đi. Sau này nếu bị bạo hành nghìn vạn lần đừng chịu đựng. Hãy nói với shop ba tụi tôi nhất định đứng về phía ông. Từng chữ xuyên tim, phòng tuyến của Giản Nhung bị phá vỡ rồi. Camera được rồi, Giản Nhung giữ cổ áo của mình như kẻ ngốc. Đứng thẳng người hỏi. Em có thể treo trong kênh livestream của anh không? Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Tùy em. Giản Nhung về chỗ ngồi của mình. Không kiêng kỵ đăng nhập nick chính của mình tiến vào kênh livestream của Lộ Bá Nguyên. Lúc rảnh rồi thì treo kênh livestream, lúc không rảnh thì mở livestream. Cho dù mày mở không nói chuyện cũng được mà. Sao tôi có linh cảm bất an thể nhỉ? Ngu ngốc, mày biến thành như ngày hôm nay là lỗi của cha. Bình thường bận rộn không quan tâm đến mày. Cha vừa gửi giáo trình giặt quần lót đến Weibo của mày rồi đó. Lúc rảnh rồi nhìn nhiều. Sau này cũng không phiền đến Lộ Thần. Đệt, ngu ngốc này có quyền hạn quản ký kênh. Đăng nhập vào khóa mỏ kia. Nick chính của tôi mất rồi. Tao biết mà quyền hạn chó má này không có gì tốt đẹp. Phắc mọi người chạy mau. Lộ Bá Nguyên nhìn bạn trai giết đến điên. Di chuột thăng cấp tài khoản livestream của Giản Nhung thành quản lý kênh cao cấp. Thật ra quản lý cao cấp cũng chỉ hơn quản lý bình thường là có quyền hạn có thể sửa tên của kênh livestream. Thao tác hơi rắc rối. Phải chuyển đến back-end mới có thể cài đặt. Mỗi một kênh livestream chỉ có thể có một người. Ý tứ của Lộ Bá Nguyên rất rõ ràng. Chính là để cậu khóa thoải mái. Tuy rằng Giản Nhung khóa rất nhiều, nhưng đa phần khóa đều là ID có chữ shop, hoặc là những tài khoản trực thường xuyên trên kênh livestream của Giản Nhung. Giản Nhung là chó cuồng quyền hạn rồi. Khóa hay đá chính là cách tương tác của cậu và khán giả của cậu. Các khán giả đã quen từ lâu rồi. Không có ai vì ầm ĩ này mà tranh cãi cả. Phong cách mưa đạn của kênh livestream Lộ Bá Nguyên dần dần bình thường trở lại. Lộ Bá Nguyên vào đội solo quy. Trong lúc đợi anh thích thú xem Giản Nhung khóa người ta. Thỉnh thoảng cũng trả lời vài câu hỏi của khán giả. Lúc nào đi Hàn Quốc? Nếu visa không có vấn đề thì chắc là sang tuần sau. Có tiệt giao với Siêu không? Tạm thời không có. Hôm qua ổng tìm tôi muốn mua đồ giùm ông nhưng tôi không có để ý đến ổng. Thật sự có đánh thuê sao? Lộ Bá Nguyên đọc xong câu hỏi này. Lười biếng cười một tiếng. Em ấy không tiện chơi. Tôi giúp một ván. Cũng không thu tiền. Không tính là đánh thuê đi. Các khán giả phát hiện rồi. Tuy rằng Lộ Bá Nguyên không trực tiếp thừa nhận. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không phủ nhận. Nháy mắt trong lòng của mọi người đều biết rõ mồn một. Lộ Bá Nguyên hoàn toàn không muốn giấu gì cả. Không nói rõ ra có lẽ vướng thể diện của chiến đội hoặc của ban lãnh đạo LPL. Vì vậy họ tự giác làm mơ hồ các câu hỏi của mình. Sau đó đào sâu hơn. Hôm sinh nhật có ở cùng người yêu không? Có. Cậu ấy tặng quà gì? Này cũng muốn hỏi sao? Dây thắt lưng. Vừa nhắc đến dây thắt lưng kia Giản Nhung không cưỡng lại mà nhắm mắt lại. Cậu cầm ly nước lên uống. Cố gắng chú ý đến trò chơi. Cũng may ván này cậu bù chỗ vào vị trí SP nên chơi không quá áp lực. Giản Nhung đang do dự có nên chỉnh âm lượng của kênh livestream Lộ Bá Nguyên livestream nhỏ xuống chút. Chợt nghe Lộ Bá Nguyên khẽ đọc. Sẽ giúp người yêu giặt quần lót không? Tinh, cậu không cẩn thận ăn mất một xe pháo của AD. Người chơi AD ở server Hàn lập tức đứng yên tại chỗ. Gõ vô số trên người nhân vật trong game của Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên, sẽ, tinh, Giản Nhung lại không cẩn thận ăn mất con lính của AD chuẩn bị ăn. Dạo gần đây Giản Nhung khá nổi danh ở server Hàn về chuyện cậu bắt diễn viên server Hàn ở rank cao. AD cho rằng cậu đang cố ý kiếm chuyện với mình. Xả hết toàn bộ kỹ năng tốc biến hồi máu. Fit rồi quay về nhà treo máy. Sau đó ở bệ đá cổ tức giận mở mic. SBLPL. SBE shop, LPL ngu ngốc, shop ngu ngốc, nhưng thật khéo làm sao? Tất cả top mid SP đều là người Trung Quốc. Top, shop ngu ngốc này diễn mày hả? Không sao, mày cứ nói thẳng muốn đối phó thế nào với nó. Mid, SBLCK, phát, LCK ngu ngốc, AD vô dụng, Giản Nhung. Lúc này anh Đinh đang ở trong phòng làm việc chọn ra nhân viên muốn dẫn theo khi xuất hành đến Hàn Quốc. Đột nhiên nhận được điện thoại của phó quản lý. Nói Jay-Z và Mít của họ có hành vi cực kỳ càn quấy. Xém chút nữa kết hôn trong livestream luôn. Anh Đình điềm tĩnh nhắm mắt lại. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn. Vẫn chưa kết hôn chứ. Vậy được, cậu đừng quan tâm nữa. Anh sẽ sớm đóng livestream lại. Mấy người muốn làm gì thì làm đi. Dù sao tôi cũng không muốn sống. Cách chương.